đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 133, khớp huyết hầu dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo chén trà vỡ vụn thanh âm tại Tô phủ Đông viện bên trong vang lên. Trong sương phòng, một tên tỳ nữ chính tại thanh lý trên mặt đất mảnh sứ vỡ cùng nước đọng. Cửa sổ bên cạnh, toàn thân áo trắng Tiêu Y Nhân thần sắc lãnh tịch nhìn ngoài cửa sổ, hai đầu lông mày lộ ra một tia mù mịt. Phu nhân, đối Lục Pháp Vương xuất thủ là Kim Tiền Bang 12 Kim Tiền Sứ Chu Hiệp Vũ, thực lực thiên cảnh cửu trọng. Tại Tiêu Y Nhân sau lưng, một tên thân mặc áo xanh tỳ nữ chính kinh sợ bẩm báo nói. Kim Tiền Bang thật sự là khinh người quá đáng, bọn họ đến cùng muốn làm gì cũng dám giết ta Huyết Minh Giáo Pháp Vương, bọn họ đây là muốn quyết chiến à? Tiêu Y Nhân phẫn hận, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Pháp Vương là Huyết Minh Giáo bên trong nhân vật trọng yếu, trong giáo bài vị thứ ba liệt nhân vật, bây giờ Kim Tiền Bang ra tay giết rơi tứ đại Pháp Vương một trong, đây đã là tại hoàn toàn khiêu khích Huyết Minh Giáo. Huyết Minh Giáo là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hành động như vậy, nhất định phải trả thù. Kim Tiền Bang như thế khiêu khích ta Huyết Minh Giáo, chúng ta cũng không thể không biểu hiện, truyền tin về tổng đàn mời đệ nhất Pháp Vương đến đây phụ thành. Tiêu Y Nhân lạnh giọng nói, đệ nhất Pháp Vương, cái kia thanh y tỳ nữ đang nghe đệ nhất Pháp Vương thời điểm, thân thể không khỏi rung động run một cái. Có thể được xưng là đệ nhất Pháp Vương, đây tuyệt đối là Pháp Vương bên trong mạnh nhất một vị. Vị này đệ nhất Pháp Vương thân tính hung tàn, không chỉ có đối với địch nhân hung tàn, đối với mình càng là hung tàn, nhiều năm trong giáo huyết đàn tu luyện, không có có mệnh lệnh rất ít rời đi Huyết Minh Giáo tổng đàn, nhưng là hung danh bên ngoài. Nô thì lập tức truyền tin đệ nhất Pháp Vương, cái kia thanh y tỳ nữ chậm rãi lui ra khỏi phòng. Lúc này, công chúa điện hạ khấp huyết hầu Đông Phương Vi ngã đến đây cầu kiến. Phòng nhỏ ngoại truyền đến Phương Lâm thanh âm, quảng cáo, Phương thống lĩnh, mời khấp huyết hầu tiến đến. Tiêu Y Nhân sắc mặt khôi phục thanh âm bình thản, để Phương Lâm mang theo khấp huyết hầu trước đến chính mình phòng nhỏ, giống như cũng không có cố kỵ cái gì lễ nghĩa. Chỉ chốc lát thời gian, khấp huyết hầu Đông Phương Vi ngã xuất hiện tại Tiêu Y Nhân trong sương phòng. Tham kiến tam công chúa, Đông Phương Vi ngã nhìn thấy Tiêu Y Nhân sau lập tức quỳ bái nói. Nhị sư huynh mau mời lên, chúng ta sư huynh muội thì dùng như thế lạnh nhạt ngươi dạng này ta có thể phải tức giận. Tiêu Y Nhân tiến lên đem Đông Phương Vi ngã đỡ dậy, trên mặt còn giả bộ như tức giận bộ dạng. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không câu thúc, khấp huyết hầu Đông Phương Vi ngã cũng không nắm, đứng lên, đến giữa bên trong bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Nhị sư huynh, thương thế của ngươi còn chưa được không, cái kia thượng quan Kim Hồng thật lợi hại như vậy. Tiêu Y Nhân cho Đông Phương Vi ngã đến một chén nước trà, sau đó trầm giọng nói ra. Đông Phương Vi ngã vừa vào nhà thời điểm, nàng thì phát giác được Đông Phương Vi ngã sắc mặt không tốt, thể nội khí huyết lưu động cũng lợi hại. Thương thế của ta chỉ sợ còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cái kia thượng quan Kim Hồng xác thực lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn, một chiêu liền để ta thụ thương, đặc biệt là vũ khí trong tay của hắn, nếu như không nương tay ta chỉ sợ sống không được. Đông Phương Vi ngã uống một ngụm trà về sau, hồi tưởng lại đêm đó giao thủ tâm lý phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm kia bọn họ mặc dù chỉ là giao tay khẽ vẫy, nhưng là tại thượng quan Kim Hồng vũ khí đang xuất thủ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một trận tim đập nhanh, có một loại đối mặt cảm giác tử vong. Nhị sư huynh, người tu luyện thiên sát chân khí coi như đối mặt đồng dạng thiên cảnh bát trọng đều có thể có lực đánh một trận, chẳng lẽ cái kia thượng quan Kim Hồng bước vào thiên cảnh cửu trọng? Tiêu Y Nhân lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Nếu như thượng quan Kim Hồng cũng là thiên cảnh cửu trọng, lại thêm hiện tại xuất hiện Chu Hiệp Vũ, như vậy Kim Tiền Bang, nhưng là có hai tên thiên cảnh cửu trọng tồn tại. Thực lực của hắn cần phải tại thiên cảnh bát trọng, chỉ là hắn cái kia thanh vũ khí rất đặc biệt mà thôi. Đông Phương Vi ngã lắc đầu nói, thiên cảnh bát trọng ta muốn sư huynh ngươi cần phải nghe nói đi, vừa mới Kim Tiền Bang 12 Kim Tiền Sứ một trong Chu Hiệp Vũ xuất hiện, giết chết Huyết Minh Giáo Tứ Đại Pháp Vương một trong Lục Đào, bày ra thế nhưng là thiên cảnh cửu trọng thực lực. Như vậy, cái này Kim Tiền Bang nhưng là có hai tên thiên cảnh bát trọng trở lên tồn tại, không thể coi thường a. Tiêu Y Nhân trầm giọng nói ra. Cần phải còn có một người tên là Tiêu Giao Hầu người, người kia rất quỷ dị, thực lực tuyệt đối tại thiên cảnh bát trọng trở lên. Đông Phương Vi ngã mở miệng nói. Tiêu Giao Hầu cũng là Kim Tiền Bang Kim Tiền Sứ người, cái này Kim Tiền Bang bọn họ đến cùng muốn làm gì, sư huynh nhưng có bọn họ manh mối. Tiêu Y Nhân nhìn lấy Đông Phương Vi ngã nói. Nàng cười nàng người sư huynh này, tại Kim Tiền Bang trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, hẳn là sẽ có chỗ điều tra. Cái này Kim Tiền Bang nội tình ta không có dò xét đến, bọn họ đột nhiên xuất hiện tại Tây Bắc quận rất thần bí, bất quá ta suy đoán, bọn họ hẳn không phải là Tây Lương đế quốc thế lực. Khắp huyết hầu đem tâm bên trong suy đoán nói ra, không phải Tây Lương đế quốc thế lực sư huynh từ đâu đạt được. Tiêu y nhân sắc mặt ngưng tụ mà hỏi, theo bọn họ giết lục đào điểm này, liền có thể biết được lục đào không chỉ có riêng là huyết minh giáo tứ đại pháp vương một trong, vẫn là Tây Lương đế quốc quân bộ một trong tam cự đầu lục phóng tam đệ. Khắp huyết hầu nhẹ nhàng nói, tiêu y nhân thần sắc chấn động, nàng kém chút đem lục đào thân phận quên mất. Cái này kim tiền băng hẳn là không hiểu rõ cái này lục đào thân phận cho nên mới sẽ như thế không chút kiêng kỵ giết chết lục đào, từ điểm này cũng đó có thể thấy được kim tiền băng không phải Tây Lương đế quốc bản thổ thế lực. Khắp huyết hầu tiếp tục nói, sư huynh phân tích là thế nhưng là cái này băng phái đột nhiên xuất hiện đến cùng là vì cái gì đây? Tiêu y nhân nhẹ gật đầu. Cái này thì không được biết rồi, bất quá lần này bọn họ xuất hiện tại Phụ Thành, khẳng định cũng là vì mỏ vàng mà đến, như vậy tất nhiên cùng chúng ta tiếp xúc đến lúc đó hẳn là có thể đầy đủ dò xét đến một số nội tình. Quảng cáo, khắp huyết hầu nhẹ giọng nói ra, mỏ vàng đại biểu cho tiền tài, hắn khắp huyết hầu cũng cần. Nhị sư huynh ta hôm nay tới đây mục đích ngươi cần phải minh bạch, không biết sư huynh là như thế nào nghĩ. Tiêu y nhân sắc mặt đột nhiên biến đến rất nghiêm túc. Tiểu sư muội, ta tự mình đến đây gặp ngươi, cũng là đại biểu ta khắp huyết hầu phủ toàn lực chống đỡ cửu hoàng tử. Khắp huyết hầu thần sắc đến không có nghiêm túc như vậy, lộ ra rất lạnh nhạt. Đa tạ sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu y nhân không nghĩ tới khắp huyết hầu cứ như vậy rõ ràng biểu thị ra. Sư muội, ngươi có thể đừng cao hứng, ta là có yêu cầu, ta hy vọng cửu hoàng tử lên ngôi về sau Tây Bắc quận toàn quyền thuộc về ta khắp huyết hầu phủ. Đông Phương Vi Ngã mở ra điều kiện của mình, hoàng tử tranh đoạt từ trước tàn khốc cũng không đủ lợi nhuận, hắn là sẽ không đại biểu khắp huyết hầu phủ tham dự. Nghe được khắp huyết hầu yêu cầu sau, tiêu y nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, Tây Bắc quận toàn bộ thuộc về khắp huyết hầu phủ, như vậy khắp huyết hầu cũng là Tây Bắc quận vương. Sư huynh, ngươi dã tâm thật lớn a, tiêu y nhân nhẹ giọng nói ra. Chẳng lẽ sư muội không đồng ý sao? Khắp huyết hầu Đông Phương Vi Ngã ánh mắt nhìn về phía tiêu y nhân, trong đôi mắt thần quang lóe lên. Ta có thể đại biểu cửu hoàng tử, đồng ý sư huynh yêu cầu. Tiêu y nhân trầm tư một lát sau trầm giọng nói ra. Cách chương.